Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3237, chương 3216. Hết sức căng thẳng, tiểu tử này đến cùng có gì át chủ bài, càng như thế không có sợ hãi, nhìn xem Mạc Thanh Vân biểu hiện, Vạn Quốc Quỳnh sắc mặt âm tình bất định, trong lòng có một ít không nắm chắc. Kỳ thật trong khoảng thời gian này, liên quan tới Mạc Thanh Vân hành tung, bọn hắn đã sớm đạt được, chỉ là không nắm chắc được Mạc Thanh Vân sâu cạn, mới một mực không có tùy tiện xuất thủ. Trong đoạn thời gian này, căn cứ bọn hắn phân tích, Mạc Thanh Vân nắm trong tay chiến lực, hẳn là đạt đến thần vương cảnh trình độ. Tuy nói ba người bọn họ thực lực, toàn bộ đều là thần vương cảnh trình độ, có thể Mạc Thanh Vân trưởng khống chân thực lực lượng, thật chỉ là thần vương trình độ sau giờ phút này. Tại song phương rằng co lúc, một chiếc phi thuyền cực tốc tới gần, kia chiếc phi thuyền tới gần, hấp dẫn Mạc Thanh Vân đám người chú ý, nhao nhao hướng phía nó nhìn sang. Tại mọi người nhìn soi mói, phi thuyền đi vào Lãnh Ma Cung trên không, nó tự ngừng lại, nhìn thấy tình huống như vậy, Vạn Quốc Quỳnh ba người thần sắc lập tức trở nên càng gia tăng hơn kéo căng. Rất nhanh, một cỗ thần vương cảnh khí thế theo phi thuyền bên trong bạo phát ra. Cỗ khí thế này phát ra, liền đem Mạc Thanh Vân bao phủ. Người này là tìm đến Mạc Thanh Vân, xem ra là Mạc Thanh Vân cừu gia tới. Thật thú vị, tiểu tử này cừu gia thật đúng là không ít, cũng đều là thần vương cảnh cường giả. Dùng tiểu tử này thiên tướng cảnh tu vi, trêu chọc nhiều như vậy thần vương cảnh cường giả, còn có thể sống sót, không thể chủ quan. Vạn Quốc Quỳnh mấy người giao lưu một câu, bọn hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt trở nên càng thêm kiêng kỵ, càng là những thứ không biết càng đáng sợ. Mạc Thanh Vân cho bọn hắn cảm giác tựa như là một cái lỗ đen, để bọn hắn nhìn không ra chút nào sâu cạn. Lạc Tà nhìn về phía phi thuyền bên trên thân ảnh Mạc Thanh Vân, đem hắn nhận ra, vẻ mặt hiện ra một vòng kinh hãi, nói: nghĩ không ra, lần trước ngươi bảo vệ mạng chó, lại còn dám đến tìm ta gây phiền phức. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân nhìn về phía Lạc Tà, ánh mắt không có chút nào kiêng kỵ cùng kính sợ. Lạc Tà mặc dù thực lực không yếu, nhưng cũng chỉ là thần vương cảnh trung kỳ, không cách nào lại cho hắn cấu thành uy hiếp. Hừ, nếu không phải ngươi có thần đế đại đạo bản nguyên, há có thể tổn thương được bản tọa. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Lạc Tà hừ lạnh một tiếng, tự đối Mạc Thanh Vân triển khai công kích. Quát: tại bản tọa trong trí nhớ, ngươi đã thúc giục 3 lần thần đế bản nguyên, ta không tin tưởng trên người ngươi còn có thần đế bản nguyên. Lạc Tà thân ảnh khẽ động, đã đến Mạc Thanh Vân trước người, đối Mạc Thanh Vân triển khai công kích. Đối mặt Lạc Tà đột kích, Mạc Thanh Vân không sợ chút nào, lập tức triệu hồi ra quỷ thần Dương Quốc Long. Chợt, một đạo thần vương cảnh trung kỳ khí thế ngay tại Mạc Thanh Vân trước người bộc phát, Dương Quốc Long được triệu hoán ra. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, tự hướng phía Lạc Tà xông tới. Thần vương cảnh quỷ thần, nhìn thấy quỷ thần Dương Quốc Long xuất hiện, Lạc Tà mí mắt run lên, trong mắt hiện ra mãnh liệt kinh hãi. Hắn không nghĩ tới, tại Mạc Thanh Vân trong tay, cũng có được vật như vậy. Lạc Tà phát hiện điểm này, sắc mặt của hắn tự đen chìm, cả giận nói: đáng chết Cúc Lãng Hỉ, càng đem thần vương cảnh quỷ thần cho hắn. Tại Lạc Tà xem ra, Mạc Thanh Vân có được thần vương cảnh quỷ thần, hẳn là Cúc Lãng Hỉ cho hắn. Dù sao, dùng Mạc Thanh Vân thiên tướng cảnh tu vi, muốn luyện chế thần vương cảnh quỷ thần, vẫn là vô cùng khó khăn sự tình. Tại Dương Quốc Long xuất thủ dưới, Lạc Tà lập tức bị cuốn lấy, cả hai chiến đến là khó bỏ khó phân. Nhìn thấy dạng này một màn, Vạn Quốc Quỳnh mấy người biểu lộ lập tức trở nên dễ dàng. Nguyên lai là thần vương cảnh quỷ thần, khó trách hắn nắm trong tay thần vương cảnh chiến lực, đây chính là hắn át chủ bài, đích thật là vô cùng kinh người. Chỉ dựa vào một cái thần vương cảnh quỷ thần, chúng ta muốn đối phó hắn cũng không có khó khăn quá lớn. Càng mấu chốt, hắn thần vương cảnh quỷ thần còn để người kia cho cuốn lấy. Vạn Quốc Quỳnh mấy người cười nhạt một câu, bọn hắn tự lộ ra cười nhạt, cảm thấy nhìn thấu Mạc Thanh Vân, đã đem Mạc Thanh Vân nhìn thấu, bọn hắn cũng liền không có gì tốt kiêng kỵ. Vạn Quốc Quỳnh hừ lạnh một tiếng, nói, tiểu tử, lá gan của ngươi rất lớn, bắt giết con ta, lại còn dám đến ta Lãnh Ma Cung, thức thời, ngay lập tức đem Đủ Nhi giao ra, ta có thể cho ngươi một thống khoái. Vạn Quốc Quỳnh dứt lời, Hưng Hòa Tửu hừ lạnh một tiếng, nói, tiểu tử, lần trước ngươi tính toán lão phu sổ sách, hôm nay nên hảo hảo thanh toán thoáng cái. Quan Bằng nói theo, hừ, tốt một cái to gan tiểu tử, dám diệt ta Lục Thiên Hội phân đà, đợi ngươi chết về sau, ngươi thần vương cảnh quỷ thần, tự làm bản tọa đền bù đi. Quan Bằng lời nói rơi xuống, Vạn Quốc Quỳnh cùng Hưng Hòa sắc mặt phát sinh một chút vi diệu biến hóa. Quan Bằng gia hỏa này thật vô sỉ, một cái thần vương cảnh quỷ thần giá trị bọn hắn là lại biết rõ rành rành, giống như bọn hắn đạt được một cái thần vương cảnh quỷ thần, thực lực của bọn hắn sẽ chất biến, thần vương cảnh hậu kỳ cường giả cũng có thể một trận chiến. Mặc dù trong lòng có chút bất mãn, nhưng lúc này tình huống này cũng không phải nội chiến thời điểm. Bởi vậy, Vạn Quốc Quỳnh hai người mặc dù bất mãn, nhưng bọn hắn cũng không có biểu lộ ra. Nhìn thấy Vạn Quốc Quỳnh ba người biểu hiện, Mạc Thanh Vân đoán được bọn hắn ý nghĩ. Nói, ba người các ngươi, chẳng lẽ coi là ta chỉ có một cái thần vương cảnh quỷ thần? Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Vạn Quốc Quỳnh ba người ra mặt co lại, biểu lộ lập tức căng thẳng. Liên quan tới Mạc Thanh Vân nói lời này, bọn hắn thật là có một điểm không nắm chắc được. Ba người hai mặt nhìn nhau một phen, Vạn Quốc Quỳnh hừ lạnh một tiếng, quát, tiểu tử, đừng muốn cố lộng huyền hư, muốn dùng cái này hù dọa lão phu, ngươi chỉ sợ phải thất vọng. Vạn Quốc Quỳnh lời nói rơi xuống, hắn liền là thân ảnh lóe lên, hướng phía Mạc Thanh Vân tập tới. Nhìn thấy Vạn Quốc Quỳnh xuất thủ, Quan Bằng cũng không nói nhảm, đi theo đối Mạc Thanh Vân xuất thủ, quát, coi như ngươi còn có thần vương cảnh quỷ thần, ngươi còn có thể có mấy cái, một cái vẫn là hai cái? Tại Quan Bằng xem ra, thần vương cảnh quỷ thần vô cùng hy hữu, không có khả năng có quá nhiều số lượng. Mạc Thanh Vân có thể có một cái đã là vô cùng may mắn, cho dù vận khí của hắn lại nghịch thiên, có thể lại có một cái không được rồi. Như thế, các ngươi tự nhìn kỹ. Nhìn thấy Vạn Quốc Quỳnh ba người cử động, Mạc Thanh Vân sắc mặt trầm xuống, tản mát ra một cỗ mãnh liệt chiến ý. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân chuẩn bị triệu hoán quỷ thần đối Vạn Quốc Quỳnh ba người xuất thủ lúc, một chiếc linh hoạt kỳ ảo phiêu huyễn phi thuyền cực tốc hướng phía bên này bay tới. Chiếc này phi thuyền tới gần, lập tức gây nên đại gia chú ý, nhao nhao hướng nó nhìn sang. Đây là, nhìn thấy giữa không trung phi thuyền, Mạc Thanh Vân biểu lộ khẽ biến, trong mắt lóe lên một vòng kinh hãi. Hắn không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp được các nàng. Mạc Thanh Vân nhận ra đối phương thời điểm, đối phương cũng đem hắn nhận ra, từng cái trong đôi mắt đẹp chất đầy kinh hãi, là hắn đem Mạc Thanh Vân nhận ra. Giữa không trung phi thuyền tựu ngừng, chợt từng cái tuyệt mỹ thân ảnh liền từ giữa bay ra, hướng phía Mạc Thanh Vân bay đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lốt mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt.